Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976. Chương 976. Ra ra thúc thúc tỉ tỉ ca ca sớm. Đây cũng là vì cái gì Bạch Linh bọn họ cứ việc mang theo thịt heo, lại cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn một chút. Hơn nữa không mang gia vị, đừng nói tiểu gia hỏa ghét bỏ, chính là Chu Soái Nghệ đám người cũng không quá nguyện ý ăn. Bạch Linh nghĩ, bọn họ cũng coi như là phong trình mệt mỏi đi vào đại căn cứ, lại không phải thực nghèo, rau dưa mà thôi, bọn họ ăn đến khởi. Lập tức xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sủng nịch nói, ân, gia, gì vạn tuế. Viên thịt tròn vừa nghe, lập tức nộn thanh nộn khí kêu lên, vui vẻ cua chân múa tay, thịt hô hô trắng nọn trên mặt mang theo đáng yêu manh lục cộc tươi cười. Này liền động tĩnh, đao sẹo bên kia người cũng nghe tới rồi, chớp chớp mắt, lẫn nhau nhìn nhau mắt, ngược lại lại đều nhìn chằm chằm cái kia tiểu gia hỏa. Nói thật, lớn lên như vậy tốt hài tử, trừ bỏ quân trưởng ra đứa bé kia, mặt khác thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tôn Chấn cảm thán nói, hơn nữa đứa bé kia còn không có dị năng, lại bị bọn họ đương thành bảo bối ngật đắp giống nhau đau. Trong căn cứ ai đều phải bán bọn họ một phần mặt mũi. Quân trưởng tự nhiên là ở miên thành căn cứ mê không ít mỹ nữ hạ chính quân. Đứa bé kia, nghe nói là hạ chính quân cháu trai. Nhưng nghe nói kia tiểu oa tử mụ mụ cùng hạ chính quân quan hệ ái muội không rõ. Chú em cùng tẩu tử chi gian phát sinh điểm cái gì? Ở mặt thế ở bình thường bất quá. Hạ chính quân tốt xấu cũng lớn lên đủ tuấn tú. Không, ta đến cảm thấy tiểu gia hỏa này lớn lên so tổng quân trưởng gia hài tử còn muốn hảo. Lớn lên so với hắn đẹp, hơn nữa nhìn cũng thực thông minh. Thủy miểu miểu nhìn chằm chằm kia hài tử thủy linh linh đen, lúng liếng mắt to, bên trong tràn đầy linh khí. Con người vừa chuyển, đều có thể đủ nhìn đến một mặt giảo hoạt cảm giác. Hàn huyên một lát lúc sau, bọn họ dùng không tự giác ân tĩnh xuống dưới. Toàn bộ địa phương trừ bỏ nghe được cách đó không xa cư dân khu truyền đến bởi vì ốm đau mang đến rên rỉ lúc sau, dư lại chính là bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi. Bạch Linh nhìn ở chính mình trong lòng ngực ngủ tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch San đám người đã đi ngủ, nhẹ nhàng đem hắn đặt ở túi ngủ chung. Chính mình thỉnh thoảng tăng thêm một ít biến dị khô ráo cỏ dài, đuổi theo mùa thu buổi tối lạnh lẽo. Ngày hôm sau khuynh thành, đao sẹo đám người ở một cổ nãi hương hương vị chung tỉnh lại. Rốt cuộc bọn họ hiện tại khứu giác không phải người thường có thể so sánh. Hơn nữa loại này đã lâu hương vị kích thích bọn họ thần kinh. Mở to mắt, nhìn đến chính là một cái mắt buồn ngủ mông lung vừa mới rửa mặt xong tiểu gia hỏa cầm một lọ chậm. Dãi đều là hương nải bình sữa mùi ngon hút ruột lên. Này phình phình trắng nọn khuôn mặt nhỏ thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Làm như nhận thấy được bọn họ ánh mắt, tiểu gia hỏa cặp kia thủy doanh doanh đôi mắt trong phút chốc tránh đến tròn xoe. Trường mà nồng đậm lông mi chớp chớp, dị thương đáng yêu, đẹp, bắt lấy tiểu bình sữa, thập phần có lễ phép gọi vào, ra ra thúc thúc tỉ tỉ ca ca sớm, sau đó lại lần nữa hút ruộn bình sữa. Này phiên bộ dáng manh phiên một chúng thô tráng hán tử, trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng, cuối cùng biết vì cái gì đứa nhỏ này lớn lên như vậy hảo. Bất quá cũng là như vậy cao cấp bậc đội ngũ, hài tử ăn thượng sữa bột không kỳ quái, nhưng bọn họ vẫn là thịt đau, bởi vì sữa bột thật sự tạc quý, Nào biết đâu rằng, đây là bọn họ phía trước ở Yến Kinh nội thành tổn hạ. Chất đầy một phòng, sớm, đao sẹo hồi lâu mới phản ứng lại đây. Rốt cuộc hắn diện mạo đích xác có chút dữ tợn. Ở miên thành căn cứ nhìn thấy hài tử đều đối hắn tránh lui ba thước, không dám tới gần. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn không sợ người sống. Ngày hôm qua cũng là, cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ xem, còn thỉnh thoảng lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Hết chương.